công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 1097, ghép linh hồn, góc truyện audio.com. Trong không gian u tối, từng thân ảnh yểu điệu xuất hiện. Miu, Siger, Erina Nakiri, Alice Nakiri, Nene Kinokui, Akame, Athena, Trias, Chelsea is dead, Boer, Trias, Kailin, Hinajiku, Kotori, Lala, Yuyami. Vì tất cả đều là những cô nàng đã quan hệ hoặc mập mờ với Cầm. Bọn họ có thể nói là những người có quan hệ sâu sắc nhất với anh. Các cô nhìn nhau, vài người mơ hồ có chút địch ý. Dù rất nhiều người bọn họ không biết nhưng mà từ những người này, bọn họ cảm thấy nguy hiểm. Trận doanh lập tức được phân ra. Những cô gái ở cùng một thế giới tự động lại gần nhau, cùng đối đầu với những cô gái ở thế giới khác. Trong hoàn cảnh này, có ba thân ảnh đứng đó có chút ngỡ ngàng. Đó chính là ba người chị của Cầm, Đỗ Như Mộng, Đỗ Huyền Như, Đỗ Thanh Huyền. So với những cô gái này, bọn họ lộ ra có chút bình thường. Hoàn toàn không hiểu được rốt cục chuyện gì xảy ra. Nhưng điều khiến ba cô nàng này ngỡ ngàng là những gương mặt của các cô gái này các cô phần nào nhận biết. Thân là chị của Cầm, là chị của một bán otaku thì các cô cũng coi như biết phần nào về truyện tranh. Không sâu những mà những bộ nổi như One Piece, Vua Bếp Soma hay Tolapru thì các cô cũng biết đến. 3D khác với 2D nhưng trên cơ bản hình tượng vẫn là giống nhau nên các cô cũng nhìn ra được. Những nhân vật ảo này sao lại có mặt ở đây? Các cô tò mò vô cùng. Ánh mắt các cô đảo xung quanh rồi đột nhiên chi hai biến sắc, trước mắt cô là một nửa cái đầu. Dáng vẻ mơ hồ nhưng không biết sao cô lại cảm thấy đau đớn vô cùng. Cô nhìn kỹ hơn, gương mặt kia dù mơ hồ, nhìn rất lạ nhưng không biết sao cô lại chắc chắn đây là người thân quen với cô. Cô thì thầm, Cầm, lời thì thầm của cô rất nhỏ nhưng mà cũng đủ thu hút sự chú ý của người chị lẫn người em. Tất cả đều nhìn sang và cảm giác của bọn họ đều như nhau. Thân quen và đau đớn. Đúng lúc đó, trên bầu trời, một giọng nói vang lên. Dừng lại đi, đây không phải là lúc các người đánh nhau. Từ trên trời, một thân ảnh từ từ hạ xuống. Cô rất đẹp, khí tức tràn ngập thần thánh khiến rất nhiều cô gái phía dưới than thở. Về mỹ mạo có lẽ các cô không thua kém nhưng về khí chất thì cô gái này lại hơn xa các cô. Cô gái thần bí này lại lên tiếng. Trước khi đấu đá, các cô nhìn xung quanh đi. Những cô gái này ánh mắt nhìn xung quanh. Không biết từ lúc nào, không gian tràn đầy những mảnh vỡ tay chân, mặt mũi. Vì như thể một người bị xé thành từng mảnh nhỏ. Các cô gái lặng đi, từ những mảnh vỡ kia các cô cảm thấy một cảm giác quen thuộc vô cùng. Dường như chúng thuộc về một người mà các cô vô cùng quen thuộc, một người mà các cô vẫn chờ mong. Ta nghĩ có lẽ các cô đều cảm nhận được đi, đây chính là mảnh vỡ tinh thần của người các cô yêu. Hắn đang đứng trên ranh giới sinh và tử, cái ranh giới mà chỉ mình hắn không thể vượt qua. Do đó, ta muốn các cô trợ giúp hắn trọng chỉnh lại, lần nữa làm người. Nhưng cô gái này nghe vậy thì có chút trầm mặc, ánh mắt nhìn những phần này như lâm vào một đoạn hồi ức nào đó. Giọng cô gái thần bí lại vang lên, ta cũng không có thời gian nói nhiều với các ngươi. Hắn sống hay chết lúc này phụ thuộc vào tình cảm của các cô. Các cô yêu hắn nhường nào, ta hy vọng các cô ngồi xuống, nhắm mắt và hồi tưởng những khoảnh khắc bên hắn, những điều hắn và ngươi đã làm. Và tự hỏi xem các ngươi yêu hắn đến nhường nào, phóng thích tình yêu của các ngươi, thu hút các phần của hắn, ghép chúng lại từng chút một để hắn có thể sống lại. Những cô gái, góc truyện audio.com, không ai nói gì, im lặng ngồi xuống. Trong đầu các nàng, từng mảnh ký ức lúc bên hắn xuất hiện. Từng khoảnh khắc đau khổ xen lẫn ngọt ngào, các cô tự hỏi lòng mình, các cô yêu hắn không? Và đáp án dị thường thống nhất. Có, từng luồng khí từ người các cô bay ra quyện vào nhau và bay vào người cô gái thần bí. Cô cảm nhận những luồng khí đó thì thầm, hy vọng có thể cứu được chàng đi. Cô nhắm mắt từ người cô từng luồng khí như sợi tơ tỏa ra liên kết với các phần thân thể chia năm xẻ bảy của Cầm. Từng chút một gây dựng nó lại, từng chút một chữa trị cho anh. Lúc đầu quá trình vô cùng thuận lợi nhưng càng về sau càng khó làm. Quá trình này không phải song tu mà là các cô đang dùng chính tình yêu của mình, chính tinh thần lực của mình để giúp anh gây dựng lại từng chút một. Nhưng tinh thần lực của mỗi người khác nhau, dù các cô đã cố gắng nhưng để duy trì nó là điều không thể. Đầu tiên bị loại chính là ba người chị của Cầm, ở trong này có lẽ bọn họ là yếu nhất, bọn họ có thể nói là người bình thường. Tinh thần lực có hạn, dù cho đã có sự hỗ trợ thầm lặng của rất nhiều người nhưng mà khó có thể kiên trì. Dù tình cảm các cô dành cho Cầm cũng rất mãnh liệt nhưng quả thật khó có thể kiên trì được bao lâu. Rất nhanh, các cô bị buộc phải kết thúc và tỉnh mộng. Theo sau các cô là nhóm Erina, Miu, các cô cũng chẳng khá là bao. Cứ thế từng người ra đi, Tốc độ thu thập các mảnh chậm dần, cô gái thần bí khẽ cắn răng, mỉm môi cố gắng nhất có thể. Và rồi, cuối cùng chỉ còn mình cô, nhìn thân ảnh cầm sắp thành hình, bây giờ cả người anh chia làm 6 bộ phận đầu thân và tứ chi. Chỉ cần thêm một chút nữa, ghép những mảnh ghép cuối cùng này thì cầm có thể lần nữa dục hỏa trọng sinh. Nhưng một bước cuối cùng này lại khó khăn vô cùng, chỉ còn lại một mình cô mà việc cần làm lại quá nhiều. Nếu cứ diễn biến theo cách thường thì quá trình này sẽ thất bại. Muốn hoàn thành cần có sự hy sinh, cô cắn chặt răng, ánh mắt hiện lên kiên quyết, cả người cô lao đến, hòa tan vào người cầm tạo thành một cầu nối vô hình giữa các bộ phận khiến nó dần dần liên kết lại với nhau. Tạo thành một linh hồn hoàn chỉnh, và đó là cầm, nhưng anh không mở mắt vẫn nhắm lại như thể là chìm sâu vào trong thế giới của mình. Mộng cảnh tan vỡ, linh hồn anh trở lại thân thể. Các vị đại lão nhìn theo khẽ thở dài. Bọn họ đã làm hết cách, giờ có thể thành công hay không phải xem người này. Hy vọng tất cả cố gắng của bọn họ không uổng phí. Nhìn thấy pháp tắc dần dần ngưng tụ, sắc mặt những người này ngưng đọng. Bọn họ biết trừng phạt đã đến và lần trừng phạt này tuyệt không nhẹ nhàng. Chỉ hy vọng không có ai vẫn lạc. Cách chương.